mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1453, đệ 1452 chương Thạch Cơ Thành chi loạn 1. Mắt thấy càng ngày càng nhiều lưu dân dũng đi lên, nếu là bị này đó đói đỏ mắt người bao phủ, như vậy, Lục Anh lòng nóng như lửa đốt, phiên tay cầm ra một cái mã truy, hướng tới con ngựa mông đâm tới. Con ngựa phát ra một tiếng chói tai hí vang, phấn đề chạy vội lên, lần này thiên tai tới quá mức đột nhiên, lưu dân nổi lên bốn phía, giống như ở trong một đêm, toàn bộ thế giới đều bị lệ khí tràn ngập, những người đó ăn thịt người sự tình cũng không chỉ là ở bịa đặt màn kịch chúng, mà là ở trong hiện thực tàn khốc trình diễn. Tư cập này, liền không khỏi một trận không rét mà run. Tiểu thư bị hai cái lưu dân bắt được chân, nửa cái thân thể đều bị túm đi ra ngoài. Tiểu Cúc lấy ra một cái hộp gỗ chiều trong đó một người đầu hung hăng ném tới. Người nọ trên tay buông lỏng, kéo túm sức lực chậm lại, sau đó dùng ra ăn nãi sức lực rốt cuộc đem này kéo trở về. Chính là liền ở ngay lúc này, có hai cái đặc biệt hung hãn lưu dân lại gắt gao bắt lấy Tiểu Cúc chân. Đem nàng lập tức kéo đi ra ngoài, Tiểu Cúc đôi tay gắt gao đem trụ thùng xe mộc hung thượng. Một bên dùng sức đá, một bên nhìn tiểu thư, tiểu thư, cứu ta, tiểu thư, tiểu thư. Lúc này, tiểu thư đại khái là bị như vậy trận thế cấp dọa choáng váng. Chỉ ôm cánh tay xúc ở thùng xe góc, một chút cũng không có muốn duỗi tay đi kéo đối phương một phen một tia. Liền như vậy ngốc lăng lăng mà nhìn chính mình thị nữ liền như vậy bị sinh sôi kéo xuống xe ngựa. Sau đó, bị một đám lưu dân bao phủ, từ bên trong truyền đến thê lương tiếng kêu thảm thiết, xe ngựa rốt cuộc ra rừng cây. Phía trước chính là quan đạo, cứ việc trên đường còn có nạn dân mờ mịt đi lại. Lại không có vừa rồi như vậy điên cuồng, cũng không có ai dám trực tiếp đi lên cản con ngựa hoặc là xe ngựa. Cửa thành đề phòng nghiêm ngặt, sở hữu dân chạy nạn giống nhau không được đi vào. Xe ngựa tiến vào trong thành, liền bị đón vào một tòa phủ đệ. Vô số người vây quanh nàng hỏi han ân cần, một hồi mảnh mai khóc thút thít liền đem phía trước hết thảy giấu đi. Còn có cái kia bị nàng liên lụy vô tội tươi sống sinh mệnh. Tiểu Cúc dùng vô cùng oán độc ánh mắt nhìn về phía Tố Tân ba người. Cười lạnh, các ngươi là tu luyện giả, có vô cùng cường đại năng lực, nói vậy vừa rồi hết thảy các ngươi đều thấy được, chính là các ngươi lại đến cuối cùng mới ra tay, mới đem ta từ những người đó trong tay cứu ra. À, ta đã biết, các ngươi là tưởng đạt được ta cảm ơn cùng tín ngưỡng chi lực đúng hay không? Chỉ tiếc, hiện tại trong lòng ta chỉ có hận, chỉ có hận. Các ngươi rõ ràng có năng lực lại vì cái gì nhất định phải làm bi kịch phát sinh mới. Huyễn Miểu có chút tức giận, chỉ vào Tiểu Cúc, uy, ngươi người này như thế nào không biết tốt xấu a? Ngươi liền tính là không có cảm kích chi tâm, nhưng tốt xấu cũng không cần như thế chửi bới người khác đi. Lúc ấy thật nên nhìn ngươi bị bọn họ đạp hư đến chết. Sau đó lại bị cầm đi nướng phân thực tính, Tiểu Cúc hai mắt không tiếng động mà nằm nước mắt. Không chút nào yếu thế mà đánh trả. Không sai, các ngươi chính là không nên cứu ta. Cái này ăn thịt người thế giới. Liền tính là sống sót lại như thế nào? Ngày mai không phải giống nhau muốn chết sao? Ngươi, thật là không thể nói lý. Chẳng lẽ ngươi chân chính hẳn là hận người không phải đem ngươi vứt bỏ người sao? Vì cái gì? À, Tiểu Cúc đột nhiên ngăn không được lên tiếng gào khóc lên. Đúng vậy, nàng kỳ thật trong lòng nhất rõ ràng. Chính mình trong lòng khổ sở chính là cái gì? Thống khổ cái gì? Thất vọng cùng tuyệt vọng đồ vật. Chính là, nàng hiện tại lại không cách nào cũng không chỗ phát tiết. Nàng đã từng chán ghét, đem oán phẫn giải cấp chân chính quan tâm cùng trợ giúp chính mình người. Bởi vì chỉ có nhân tài như vậy sẽ nghe cùng với chịu đựng chính mình phát tiết. Những cái đó vứt bỏ cùng gây thương tổn người, bọn họ căn bản là sẽ không để ý nhiều như vậy. Mà hiện tại, chính nàng cũng biến thành người như vậy. Nàng hận, nàng thật sự hảo hận, Tố Tân đạm mạc thanh âm sâu kín truyền đến, ngươi nói rất đúng, chúng ta ngay lúc đó xác thấy được này hết thảy. Chúng ta cũng đích xác có cái kia thực lực ngăn cản kia hết thảy phát sinh. Chính là kia lại như thế nào đâu? Ta chính là thích ở xong việc ra tay. Ta chính là thích ở bi kịch phát sinh sau cứu người. Ta cứu người mục đích chính là phải được đến người khác cảm ơn. Nếu liền cảm ơn cũng đều không hiểu người, ta dựa vào cái gì đi cứu? Người như vậy cứu tới lại có tác dụng gì? Chẳng lẽ chỉ là bởi vì là sinh mệnh, chỉ là bởi vì ta có cái kia năng lực, cho nên nhất định phải muốn đi cứu sao? Cho nên, ta mặc kệ ngươi hiện tại tâm tình như thế nào, này đó cùng ta nửa mao tiền quan hệ đều không có. Chúng ta cứu ngươi mệnh, nếu ngươi như thế không cam nguyện, mệnh liền ở chính ngươi trên tay. Ngươi có 100 loại tự sát phương pháp, thắt cổ, nhảy vực, chết đuối, đâm tường, nhìn. Tự sát phương thức nhiều đến là, ngươi chê chúng ta cứu ngươi cứu lầm, ngươi đi tự sát a, ngươi yên tâm, lúc này đây ta nếu đã biết ngươi là một cái không biết tốt xấu đúng sai thị phi không hiểu đến cảm. Ơn người, ta tuyệt đối sẽ không cứu ngươi, đương nhiên, ta cũng sẽ không trơ mắt nhìn ngươi đi tìm chết, ta đều lười đến xem như vậy đê tiện sinh mệnh như thế nào tự làm tiện tiểu cúc ngốc lăng lăng mà. Nhìn Tố Tân khóe miệng khinh miệt cười, ném xuống một thanh chủy thủ, còn có một cái túi, có chút đồ ăn cùng bạc, Tố Tân nói, nhạ, muốn chết, vẫn là muốn sống, đều tùy ngươi, ném xuống những lời này. Tố Tân ba người nhanh nhẹn rời đi, thật là, cứu người còn muốn đi cấp đối phương làm tư tưởng công tác. Sinh mệnh là chính mình, sinh hoạt là chính mình. Nàng hảo sống đối chính mình có chỗ tốt gì? Chính mình dựa vào cái gì muốn tận tình khuyên bảo? Huyễn Miểu trong lòng vẫn là có chút thấp thỏm, rời đi rất xa mới hỏi. Tố Tân tỷ, ngươi nói, nàng có thể hay không? Tố Tân méo miệng, đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Nếu nàng liền điểm này đều không nghĩ ra, vậy chỉ có thể bị người dẫm chết, làm như đá kê chân. Kia lại có cái gì đáng giá đáng thương, nếu là có thể từ đây quật khởi, về sau có thể sống ra một phen người thường xuất sắc cũng chưa biết được. Huyễn Miểu nghe xong, biểu tình vẫn là có chút ảm đạm mân ni, tuy rằng đạo lý là như thế này, nhưng là tổng cảm thấy vẫn là có chút tàn nhẫn, trong lòng có một đạo khảm, không qua được. Huyễn Minh, Tố Tân tỷ, kia, những cái đó dân chạy nạn làm sao bây giờ? Tố Tân cười nhạt một tiếng, biểu tình đạm mạc, nhìn về phía những cái đó bởi vì đói khát đỏ mắt người. Đổi con cho nhau ăn, phát ra giống như dã thú tuyệt vọng kêu rên người, tựa như đang xem trên mặt đất con kiến giống nhau. Khinh phiêu phiêu nói, dân chạy nạn, a, những cái đó dân chạy nạn cùng ta lại có cái gì quan hệ? Một đám chỉ còn lại có, muốn ăn. Liền chính mình đồng loại đều có thể hảo không do dự nhét vào chính mình trong miệng. Người, lại cùng những cái đó con kiến lại có gì khác nhau. Liền tính là cho bọn họ cũng đủ đồ ăn, cơm nọ áo ấm lại có thể như thế nào? Dưỡng lên sao, bọn họ thực đáng thương sao? Bị bọn họ ăn luôn người đâu? Chẳng lẽ bởi vì đói liền có thể không có thân là người điểm mấu chốt sao? Nếu đã là đồng bạn, Tố Tân cũng không cần đi che giấu chính mình chân thật tính tình. Có thể nói nàng máu lạnh, thậm chí là ác độc, nàng không để bụng, trên thế giới này mỗi người, liền không có sinh mà nhất định phải vì người khác vô duyên vô cớ trả giá đạo lý. Dựa vào cái gì liền cho rằng có thực lực người, liền theo lý thường hẳn là cấp này đó tiện đến trong xương cốt người, đương bảo mẫu. Hết chương.